Chương 1421, không lửa người thì lửa ai, phần 1. Những bảo vật trần quý kia làm Chí Tôn có chút không bỏ được, nhưng mà vật này nếu như cho ra ngoài hắn vẫn là không đau lòng. Diệp Tần liếc hắc vân chiến giáp kia của Lam Chí Tôn một cái, bộ dáng có chút hứng thú thiếu thiếu, tay phải vung lên, trước người lập tức xuất hiện một cái hạ hơn 50 hắc vân chiến giáp. Những hắc vân chiến giáp này mỗi một kiện là sắc hắc lóng lánh, xem xét liền biết trận ấn so với hắc vân chiến giáp trong tay Lam Chí Tôn cao thầm nhiều lắm, hàng so với hàng có thể ném. Những hắc vân chiến giáp trong tay Lam Chí Tôn kia so cùng với những hắc vân chiến giáp của Diệp Tần so sánh hoàn toàn không coi ra gì. Nếu như trong tay Lam Chí Tôn chỉ có vật này, cái kia vẫn là thôi đi. Diệp Thần có chút khinh thường nói, rõ ràng bị một cái tiểu tử hạ vị tinh chủ cấp khinh bỉ. Lam Chí Tôn chết để giận. Thần Mộc Chí Tôn đã đủ đáng giận, không nghĩ tới thu đồ đệ so với Thần Mộc còn là ghê tởm hơn. Chứng kiến Lam Chí Tôn tức giận là thất khiếu ra nước. Một bên Thiên Vũ Chí Tôn không khỏi bật cười. Lam Chí Tôn tính tình bướng bỉnh, đoán chừng muốn cùng Diệp Thần gạch nên, đồng thời nắng ướp huyệt Diệp Thần có hiếu kỳ, bảo vật trong tay Diệp Thần không khỏi quá nhiều đi. Nếu như là vừa rồi nàng không phải lấy ra lục huyết hồng liền u mộng giới chỉ, đoán chừng Diệp Thần hoàn toàn không để vào mắt. Cái này cựu u minh kim có thể tạo thành thiên thần binh, một khối cỡ nắm tay như vậy liền đủ đối ma linh thần hạm của người đi. Lam Chí Tôn tay phải khẽ động, đỉnh đầu nhiều hơn một cái khối cựu u minh kim cỡ nắm tay. Vật ấy cứng rắn vô cùng, vì thường hy hữu, bên trong đường thời bất kỳ vật gì cũng không thể đem hắn chém. Sát cửu u minh kìm cỡ nắm tay, ngươi liền muốn cùng tan đổi ma linh thần hạm, đầu óc lướt vào đi à? Cửu u minh kìm cao hơn 6 vạn thước, ngươi từng gặp qua chưa? Có muốn ta đem mình thiên thần trụ hay không rời qua cho ngươi? Chỗ sâu đại đạo hoảng lăng, cửu minh thiên thần trụ kia ngươi thường là không cách nào lấy tới, dù là tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả cũng không được, cho nên Lam Chí Tôn chưa từng gặp qua cũng bình thường. Chứng kiến thần sắc khinh miệt trên mặt Diệp Thần, Lam Chí Tôn mặt càng đen. Cái cửu u minh kim này xác thực thế nào chế tạo thiên thần binh, không tin người có thể hỏi Thiên Vũ Chí Tôn. Lam Vũ Chí Tôn phiền muộn nói, Diệp Thần cái gia hỏa không nhìn được hàng này, đoán chừng ngay cả cửu u minh kim nhận không ra. Diệp Thần oán thầm không thôi, đồng dạng thế là Chí Tôn, Lam Chí Tôn cùng Thiên Vũ Chí Tôn thế nào chênh lệch lớn như vậy. Lam Chí Tôn không khỏi quá kèo kiệt à, thực lực hắn còn là xếp trên Thần Mộc Chí Tôn, Thiên Vũ Chí Tôn đó. Đừng nói cửu u minh kim cỡ nắm tay, cho dù người đem cửu u minh kim lớn như vạc nước đặt trước mặt ta cũng chướng mắt. Nếu quả thật cần cửu u minh kim, ta không ngờ mình thiên thần trụ đục một chút xuống sao? Thấy Diệp Thần ngay cả cửu u minh kim cũng chướng mắt, Lam Chí Tôn không khỏi oán thầm Diệp Thần, không nhìn được hàng âm thầm buồn sâu, không biết Diệp Thần nghĩ muốn gì. Thiên Vũ Chí Tôn cười cười với Lam Chí Tôn nói, cửu u minh kim xác thực giá trị xa xỉ, đổi ma linh thần hạm vậy là đủ. Bất quá người cho thứ này Diệp Thần không dùng được, không bằng dùng một chút đồ vật thực dụng, nhất là bảo vật dùng để bảo vệ tính mạng hoặc tăng cường thực lực. Nội tâm Lam Chí Tôn cái kia phiền muộn à, bảo vật trong tay Diệp Thần rõ ràng không ít, ngay cả ma linh thần hạm đồ vật loại này hắn cũng là không đến cũng có thể có, coi cái gì làm hắn không đến. Bình thường đồ vật làm không đến, mỗi một kiện là phi thường chân quý, trong tay Lam Chí Tôn thực sự có một ít, nhưng mà để cho hắn lấy ra ngoài có chút không nữa. Nếu như Lam Chí Tôn không cần ma linh thần hạm vậy quên đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Lam Chí Tôn, mặt lộ vài phần khinh thị chỉ sắc, tựa hồ là khinh bỉ trong tay Lam Chí Tôn không có đồ tốt. Bất quá nội tâm Diệp Thần lại biết rõ, trong tay Lam Chí Tôn khẳng định nhiều bảo vật, chỉ là không lỡ lấy ra. Xem ta không từ trong ngươi bới ra vài món sao? Cảm giác Diệp Thần khinh thị, một cỗ nóng tính trong nội tâm Lam Chí Tôn dâng lên. Nếu bàn về cất chứa bảo vật, hắn vốn là bảo vật ở toàn bộ Chí Tôn Liên Minh, chỉ sợ cũng chỉ kém hơn Linh Luân Chí Tôn. Chỉ là Lam Chí Tôn có chút không lỡ lấy ra mà thôi. Lam Chí Tôn cắn răng một cái, tay phải khẽ động, trong tay xuất hiện một cái khối thiết bài màu đen. Chứng kiến Lam Chí Tôn lấy ra khối thiết bài màu đen, Thiên Vũ Chí Tôn mỉm cười. Lam Chí Tôn rốt cuộc cam lòng lấy ra đồ tốt. Đây là cái gì? Diệp Thần chú ý tới thần sắc Thiên Vũ Chí Tôn, ánh mắt rơi vào khối thiết bài màu đen. Lam Chí Tôn hừ một tiếng, tâm không cảm muốn nói. Vật này là gọi là quỷ thuật mật lệnh, chính là vài vạn năm trước một tổ chức phi thường thần bí của thiên hà tinh vực lưu đại. Và đấy, một khi thi triển, vạn dặm thời không đạo văn chi lực trong vũ trụ đều là không đều vặn vẹo, bị quỷ thuật điều khiển. Tinh chủ đỉnh phong thậm chí là trí cường giả rất dễ bị khốn trụ. Đương nhiên trí cường giả vẫn có năng lực công phá, bất quá trong khoảng thời gian này đầy đủ cho người chạy trối chết. Nội tâm sẽ phần khẽ động, cái đồ chơi này quả thật thứ tốt, dùng để chạy trốn khỏi chết, tiến về vũ trụ những vật này xác thực là chuẩn bị nhiều ít để ngừa phòng bất cứ tình huống. Tác dụng ở đấy của người trao đổi thế nào? Lam Chí Tôn nhìn về Diệp Thần nói, lòng có chút đau. Chỉ một kiện này, Diệp Thần trừng mắt nhìn Lam Chí Tôn vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Chứng kiến thần sắc Diệp Thần, Lam Chí Tôn quả thực là lời giận lôi đình. Người nghĩ ma linh thần hạp của người là cái gì, đáng giá như vậy? Nói cái quỷ thuật mật lệnh này dù gì cũng là một cái kiện bảo vật có thể so với lần thần binh. Nếu như không phải lần trước bị thần Mộc Chí Tôn chọc tức thoáng qua, hắn mới không muốn dùng quỷ thuật mật lệnh cùng Diệp Thần trao đổi ma linh thần hạp. Vừa rồi Thiên Vũ Chí Tôn là dùng 7 kiện bảo vật cùng ta trao đổi ma linh thần hạp. Diệp Thần nhếch miệng nói, 7 kiện? Diệp Thần lại muốn 7 kiện? Làm Chí Tôn tức giận đến râu ria phát run. Chương 1422, không lược người, lừa ai đây? Phần 2. Thiên Vũ Chí Tôn mỉm cười truyền âm cho Diệp Thần nói, cái quỷ thuật mật lệnh này của Lam Chí Tôn xác thực là bảo vật không tệ. Vừa rồi ta đưa người bảo vật 3-4 kiện chưa chắc bằng hắn một kiện. Nghĩ nghĩ Thiên Vũ Chí Tôn lục huyết hồng liền tùy lực rất lớn, dù sao chỉ có thể sử dụng một lần, mà quỷ thuật mật lệnh này của Lam Chí Tôn lại có thể sử dụng nhiều lần, chỉ cần rót vào đầy đủ thời không đạo văn chi lực là được. Bất quá một kiện bảo vật muốn đổi ma linh thần hạm của ta, vậy quá coi thường ta rồi. Ngươi cho rằng ta quan tâm một cái kiện quỷ thuật mật lệnh của ngươi sao? Muốn ma linh thần hạm phải là giác ngộ chảy máu, bằng không thì những cái ma linh thần hạm này của ta liền là bán cho Chí Tôn khác. Không tin, Chí Tôn khác là không muốn. Nghĩ tới một cái kiện quỷ thuật mật lệnh làm Chí Tôn cũng là lòng nhỏ máu. Thế nhưng mà Diệp Thần này rõ ràng công phu sư tử ngoạm. Làm Chí Tôn sụ mặt trầm giọng nói, người biết ma linh thần hạm đối với Chí Tôn liên minh có bao nhiêu ý nghĩa sao? Một chiếc ma linh thần hạm có thể để cho Chí Tôn nhanh chóng đợi tới chiến trường, có thể giúp Chí Tôn liên minh tránh bảo thọ tổn, mà người rõ ràng điểm ấy giác ngộ cũng không có, muốn dùng ma linh thần hạm ở chỗ ta xảo trá. Ta minh bạch à, chính là bởi vì ta minh bạch cho nên mới là nguyện ý đem ma linh thần hạm bán cho Lam Chí Tôn. Nếu như Lam Chí Tôn không muốn, ta nghĩ mấy cái vị Chí Tôn khác khẳng định là phi thường cần. Trong nội tâm Diệp Thần oán thầm một phát, Lam Chí Tôn nói được cái nghĩa chính ngôn từ, còn không phải là muốn ta chảy máu sao? Ngươi đem ma linh thần hạm nói trọng yếu như vậy, ta không hắc ngươi thì hắc ai? Ngươi! Làm Chí Tôn bị tức tới nói cũng không ra được câu. Dù sao bán cho Chí Tôn nào cũng là bán, Làm Chí Tôn sẽ không cảm thấy ma linh thần hạm nhất định phải bán cho ngày mới được, bán cho Chí Tôn khác thì không được a. Diệp Thần tiếp tục nói, nội tâm thần nghĩ, người khác sợ Làm Chí Tôn ngươi, ta mới là không sợ. Gần đây lai lịch của ta số người lớn hơn, không nghe người khác đều gọi ta là thánh quân sao? Tuy Diệp Thần còn không rõ ràng thánh quân là tồn tại ngư bức cực cỡ nào, nhưng mà khẳng định so với Chí Tôn là muốn lớn hơn là được. Làm Chí Tôn nhất thời nghẹn lời. Thiên Vũ Chí Tôn một bên nhàn nhạt mỉm cười nghe, xem ra Làm Chí Tôn muốn từ tay Diệp Thần mua một chiếc ma linh thần hạm, đoán chừng là không xuất huyết nhiều là không thể. Làm Chí Tôn không có thành ý như vậy, ta đây tìm Chí Tôn khác là tốt rồi. Diệp Thần lầm bầm một tiếng nói. Lúc này trong hầm sư giang nghe tới vui cười, phải biết rằng Diệp Thần đối mặt với một cái Chí Tôn à, ngay cả Chí Tôn cũng dám lừa bịp, thật là có phong phạm của sư gia ta. Tuy là nội tâm sảng khoái nhưng sư gia là tiếp tục ghé vào con hầm, cũng không dám đi lên. Đợi một chút, làm Chí Tôn oán sợ nói, từ khi trở thành Chí Tôn tới nay hắn chưa phải biệt khuất như vậy. Nhưng mà vẫn không thể tiếp tục nhẫn lại cắn răng, tay phải khẽ động lại lấy ra một kiện bảo vật, là một cái cây đại kỳ. Diệp Thần nhìn, chỉ thấy đại kỳ này cao 2-3 mét. Cờ xí phần Phật, trên cờ xí hiện ra đồ Phật đẳng thần bí, sau mấy chục con yêu thú tạo thành, thoạt nhìn là uy phong nghiêm nghị. Vạn thú kỳ trận môn, tùy tiện chọc ở nơi nào có thể hình thành một cái kỳ môn đại trận, đôi khi dù là có được tuyệt thế cường giả cũng thoát không được tính mạng. Làm Chí Tôn cầm đại kỳ thích đào vạn phần nói. Sự thân bất động thành sắc gật đầu, Làm Chí Tôn quả nhiên là không ít thứ tốt. Chỉ có 2 kiện, nếu không chịu đổi, vậy thì ta đi tìm Chí Tôn khác à? Làm Chí Tôn oán hận cắn răng, 2 kiện Chí Tôn này của hắn đồ vật không phải là chuyện đùa, không phải là bảo vật thường có thể so sánh. Số 7 kiện bảo vật của Thiên Vũ Chí Tôn không thua không kém. Thiên Vũ Chí Tôn truyền cho Diệp Thần, người có thể để Làm Chí Tôn đem vạn thú kỳ môn trận lấy ra là phi thường không đơn giản. Cái vạn thú kỳ môn trận này là thứ tốt, ngay về sau minh bạch chỗ tốt của nó. Thiên Vũ Chí Tôn, Diệp Thần vẫn là có chút tin phục. Tốt, vậy để cho người lợi nhuận cái tiện nghi này. Diệp Thần như thua thiệt gật đầu đồng ý. Nghe Diệp Thần nói, Lam Chí Tôn thiếu chút nữa là phun một cái ngụm lão huyết. Hai kiện bảo vật này đối với ma linh thần hạm của Diệp Thần ngược lại giống như là hắn kiếm được cỡ nào. Hai kiện bảo vật này, nhất là vạn thú kỳ môn trận kỳ, cái kia là bảo vật hy hữu à. Trên thực tế, Diệp Thần đem hai cái kiện bảo vật này lấy được huyết sắc thần quốc bán đi. Mua 50 chiếc ma linh thần hạm cũng không phải vấn đề. Hai kiện bảo vật này không phải đơn giản có thể dùng tiền tài cân nhắc. Quét miệng Lam Chí Tôn cò giật thoáng qua, nhưng cũng chỉ có thể phiền muộn theo Diệp Thần trao đổi. Bên trong thiên hà tinh vực, tùy thời các loại sự tỉnh phát sinh, có một chiếc ma linh thần hạm ý nghĩa trọng đại, cho nên dù biết rõ Diệp Thần làm thì hắn, Lam Chí Tôn cũng chỉ có thể nhận biết. Lam Chí Tôn đem hai cái bảo vật giao cho Diệp Thần, sau đó là cầm lôi minh chi giới, chàng bị ma linh thần hạm bước đi. Ta đi trước, Lam Chí Tôn nói không rõ cảm xúc, đi ra cái thương tâm chi địa này, nhớ tới hai kiện bảo vật kia, hắn nên là thịt đau không dứt. Thế là ông Chí Tôn đi xa, Thiên Vũ Chí Tôn nhìn Diệp Thần cười nói, lúc này người lại chiếm đại tiện nghi rồi. Thiên Vũ Chí Tôn nói quá lời, thế nào dám chiếm tiện nghi làm Chí Tôn, mua bán đương nhiên là song phương tự nguyện. Diệp Thần rất là vô tội nói. Nhìn thần thái của Diệp Thần, Ali khanh khách lờ lụ cười, Thiên Vũ Chí Tôn liếc nhìn Diệp Thần, Diệp Thần thực sự là được tiện nghi còn khoe mã. Nàng đi trước, dư ra, nhìn qua sư ra nằm dưới giả chết. Người còn chuẩn bị ở trong hầm nghỉ ngơi bao lâu? Thiền Vũ Chí Tôn nhìn sư gia phía dưới giống như là cười mà không cười nói. Sư gia vội vàng bỏ lên, quyết đoán run lẩy bẩy. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ồ, Thiền Vũ Chí Tôn, ngày tại sao lại tới chỗ này? Ta đang muốn đi chỗ ngày Thịnh An đây. Ngày thực sự là càng ngày càng đẹp rồi, ta sắp nhận không ra ngày tới nơi. Sư gia tranh thủ thời gian, đập mã thí, tăng bốc. Thiền Vũ Chí Tôn nói cho là thiên hòa loạn truy. Một cái đồi kẻ dở hơi này, Thiền Vũ Chí Tôn cũng không muốn nói gì. Hôm nay việc này trước bỏ qua, nếu như người về sau còn dám nói sằng bậy. Chương 1423, đây là thiên nguyên tinh sao, phần 1. Thiên Vũ Chí Tôn khẽ hừ một tiếng, tú mục trừng lên. Sư gia ngượng ngừng cười nói, không dám không dám, ta trước đây là không thấy rõ ràng, nếu biết là ngay cho dù là mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám. Thiên Vũ Chí Tôn, ta muốn phiền toái ngài một việc. Diệp Thần một bên xen vào, sự tinh di. Thiên Vũ Chí Tôn nhìn Diệp Thần, không biết hai vị Chí Tôn khác, Thiền làm Chí Tôn cùng Mục Giả Chí Tôn, bọn hắn là cần ma linh thần hạm không? Diệp Thần cười hắc hắc, trong tay người còn có ma linh thần hạm, người không phải nói là phân phối xong rồi sao? Thiền Vũ Chí Tôn lập tức hiểu rõ, Diệp Thần mới rồi là lừa gạt làm Chí Tôn. Thiền Vũ Chí Tôn là hiểu lầm, ta suy nghĩ lại, ta phân biệt bán cho ba vị tình Chí Tôn mỗi người một chiếc ma linh thần hạm, chỉ là thiếu Thiền làm Chí Tôn cùng Mục Giả Chí Tôn, hai vị Chí Tôn kia có thể ý kiến không? Ta đã đắc tội không nổi bọn hắn. Hồi đó vừa rồi nghe làm Chí Tôn nói ma linh thần hạm đối với Chí Tôn liên minh trọng yếu, ta làm thế nào tảng từ đây? Cho nên ta chuẩn bị lại sang hai chiếc phân biệt bán cho Thiên làm Chí Tôn cùng Mục Giả Chí Tôn, vì Chí Tôn liên minh làm nhiều cống hiến. Xếp thành một cái bộ chính khí nghiêm nghị. Đừng cho là ta không biết người nghĩ cái gì. Thiền Vũ Chí Tôn trừng mắt liếc Diệp Thần nói, bất quá mua bán thứ này là người ta tình nguyện, ta mang hộ lời nói cho bọn họ là được. Bọn hắn nguyện ý tự nhiên tới tìm người. Cái này thì liền đà tạ Thiền Vũ Chí Tôn rồi. Diệp Thần cười hắc hắc, lại bán đi hai chiếc ma linh thần hạm, đoán chừng có thể từ tay làm Chí Tôn cùng Mục Giả Chí Tôn lấy được ít độ tốt. Như vậy trước khi rời đi Chí Tôn Thánh Địa có chuẩn bị sung túc, thời điểm tiến về tinh không thầm sự an toàn rất nhiều. Diệp Thần nhìn món đồ vật trong tay một chút, lục huyết hồng liền, quỷ thuật mật lệnh, vạn thú kỳ môn trận kỳ, tổng cộng 9 kiện bảo vật, mỗi kiện đều là thứ tốt bảo vệ tánh mạng. Thiền Vũ Chí Tôn hạn khuyên chốc lát là lờ rời đi. Qua không bao lâu, Thiên Nam Chí Tôn cùng Mục Giả Chí Tôn cũng tới, bọn họ riêng phần mình lấy bảo vật cùng Diệp Thần trao đổi ma linh thần hạm. Chưa bảo vật hộ thần chạy chối chết, Diệp Thần không cần cũng là còn cầm không ít linh dược để thăng tu vị. Mặc dù linh dược bình thường đối với Diệp Thần thăng lên không có trợ giúp quá lớn, nhưng mà có chút ít là còn hơn không. Hai bên giao dịch cũng có chút hài lòng. Thiên Nam Chí Tôn cùng Mục Giả Chí Tôn bắt được ma linh thần hạm, đối với Diệp Thần quan cảm rất tốt, sau khi tán gẫu một phen mới rời đi. Diệp Thần đem tất cả bảo vật giao dịch được, phần Charlie 7 kiện, sư gia 6 kiện, chính hắn để lại lục huyết hồng liên vạn tú kỳ môn trận cùng quỷ thuật mật lệnh. Bán đi mấy chiếc ma linh thần hạm trong tay Diệp Thần tổng cộng 17 chiếc. Phần cho sư gia Ali mỗi người một chiếc chuẩn bị bất cứ tình huống. Còn lại sư, Diệp Thần tặng Tư Đồ Nam, Di Cuồng, Nhị Nhi mỗi người một chiếc. Diệp Thần còn đã phi thường thưởng thức Tư Đồ Nam cùng Di Cuồng. Mặt khác, tiểu nhà đầu Nhị Nhi này cũng thật đáng yêu. Đi tới Chí Tôn Thánh Địa, Diệp Thần vẫn là kết giao mấy cái bằng hữu có thể thật lòng đối đãi. Lúc này thanh âm linh lung Chí Tôn không biết từ đâu truyền tới. Chiếc này hung hiểm nặng nề, nhất định là rất nhiều quấy nhiễu, chính các người cẩn thận. Thanh âm linh lung Chí Tôn mơ ảo không chừng. Bà làm sao chính là vạn tộc đại hội, người phải ở trước đó gấp trở về. Linh lung Chí Tôn vẫn là cao cao tại thượng, giọng nói hết sức trong trẻo lạnh lùng, nhưng Diệp Thần từ đó cảm thấy một cái tia ân cần không khỏi cảm động. Lấy thân phận linh lung Chí Tôn nói ra lời kia không dễ dàng, mấy cái vị Chí Tôn liền mình cũng không tệ, coi như Lam Chí Tôn luôn một cái khuôn mặt người thiếu lợ cũng không phải để cho Diệp Thần sinh ra bao nhiêu ghét, cho nên Diệp Thần đối với Chí Tôn liền mình vẫn là có hảo cảm. Đa tạ linh lung Chí Tôn nhắc nhở. Diệp Thần nhìn hư không nói, hắn tự hồ thấy được trên một cái tòa đài cao chủ tinh, linh lung Chí Tôn ngồi đó, trên người sáng mở vạn trượng, tựa như thần nữ pháp tướng kia trang nghiêm thánh khiết, làm lòng người sinh ra kính ngưỡng. Lấy linh lung Chí Tôn cầm đầu Chí Tôn Liên Minh, lấy sức một người muốn nghịch chuyển thiên địa khí vận, vì nhân tộc tranh một cái chỗ ngồi, khí phách như vậy là khiến người ta khâm phục. Đám người Diệp Thần thu dọn đồ đạc cùng mọi người cáo biệt, chuẩn bị rời Chí Tôn Thánh Địa. Lúc này 6 vị Chí Tôn của Chí Tôn Thánh Địa đều là đồng dạng trao đổi. Minh chủ, để bọn hắn rời Chí Tôn Thánh Địa có hay không tốt hay? Trong vũ trụ nguy hiểm nặng nề, thân phận của hắn đặc thù, có rất nhiều người đang để mắt nhìn chăm chăm. Thế nào Chí Tôn có chút lo lắng truyền âm. Đi ra Chí Tôn Thánh Địa chỉ là bước đầu tiên của hắn. Nếu như bước này không thể bước ra, vậy chúng ta đừng đem hy vọng ký thác trên người hắn. Linh lùng Chí Tôn ngóng về xa xăm, bọn hắn nhìn làm cách tự lộ, biết rõ là chết, bọn họ vẫn là từng bước chưa từng lùi bước bao giờ. Còn lại một đám Chí Tôn không khỏi mặc nhiên. Diệp Thần đi đường cẩn thận, Thần Mộc Chí Tôn truyền âm cho Diệp Thần nói. Đa tạ Sư Tôn, Sư Tôn bảo trọng. Diệp Thần cảm giác Thần Mộc Chí Tôn đối mình cùng sư gia thật tâm, lòng hắn là đầy cảm kích. Đi đường cẩn thận, đám Tư Đồ Nam đối với Diệp Thần nói, mặc dù thời gian trùng đụng rất ngắn, nhưng mà bọn hắn đối với Diệp Thần rất có hảo cảm. Diệp Thần sư huynh bảo trọng. Nhị Nhi mắt rưng rưng nước, đôi mặt nhỏ ngắn tràn đầy vẻ không muốn. Đám Di Cuồng tất cả cũng tới cáo biệt. Diệp Thần hướng đệ tử nơi xa nhìn lại, phát hiện Nhung Nguyên cũng có mặt. Điều này làm Diệp Thần ngoài ý muốn, vẻ mặt Nhung Nguyên có chút lúng túng. Diệp Thần hướng Nhung Nguyên đi tới, thấy Diệp Thần tới, Nhung Nguyên mở miệng nói, ta hy vọng ân oán giữa chúng ta có thể xóa bỏ, bất kể thế nào ta cũng phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đem ta đả thương, ta không thể lĩnh ngộ ngũ trọng thời không đạo văn lực. Đem sau trước Nhung Nguyên thủ liễm rất nhiều ngạo khí. Nhung Nguyên nói một phen như vậy cũng không trông cậy Diệp Thần tiếp nhận. Bất quá Diệp Thần hà hà cười một tiếng nói, ta cũng nghĩ vậy, ẩn oán lúc trước xóa bỏ, lúc trước ta đã thương người cũng có một chút không đúng, cái này coi như là ta nhận lỗi. Diệp Thần tay vung ném cho Nhung Nguyên một cái quả lùi mình chi giới. Chương 1424, đây là Thiên Nguyên Tinh Sao phần 2. Nhung Nguyên nhận lấy lôi mình chỉ giới, nhìn qua lô không gian bên trong, lôi mình chỉ giới kinh ngạc há to miệng, hoàn toàn là không nghĩ tới Diệp Thần lại đem cho hắn ma linh thần hạn trân quý như vậy. Cái này Nhung Nguyên không biết nên nói gì cho phải. Nhung Nguyên yên tâm trong ngạo khí, hơn nữa lĩnh ngộ đệ ngũ trọng thời không đạo văn lực, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hóa giải ân oán lần này, sau này Nhung Nguyên hẳn có thể là vị trí tồn thánh địa làm một chút cống hiến, cho nên Diệp Thần không keo kiệt. Dù sao cũng đã tặng đám Di Cuồng, Tư Đồ Nam, Nhị Nhi mỗi người một chiếc, cũng không thiếu một chiếc này. Tiền tài hoa ra ngoài còn có thể kiếm lại, nhân tài số kim tiện muốn lặng hơn nhiều. Lòng Nhung Nguyên tràn đầy cảm động, không nghĩ tới Diệp Thần độ lượng như vậy có thể bỏ qua hiểm khích lúc trước, hơn nữa đưa hắn mà linh thần hạm trần quý như thế. Nhớ tới lúc trước hắn hành động, Nhung Nguyên không khỏi xấu hổ không dứt. Diệp Thần cười cười xoay người rời đi. Sau này nếu có sai khiến, muôn lần chết không chối từ. Nhung Nguyên nhìn bóng lưng Diệp Thần trịnh trọng nói, chào tạm biệt Chí Tôn Liên Minh. Diệp Thần triệu hoán Ma Linh Thần Hạm cùng Ali Sư Gia bước lên. Nhìn từ nơi xa, Linh Vũ Huyền Sư nhất tộc Điền Linh Nhi không ngừng vẫy tay, nước mắt mơ hồ tập mắt. Hướng Điền Linh Nhi nhìn qua Diệp Thần nhìn Sư Gia nói: "Sư Gia, nếu như người muốn ở lại, liền ở Chí Tôn Thánh Địa." Sư Gia gắt một cái nói: "Cái rắm, người thật coi Sư Gia ta thấy sắc quên bằng hữu sao?" Sư Gia nhìn qua Điền Linh Nhi nơi xa, mắt tuy không bỏ nhưng vẫn là hừ hừ hai tiếng. "Sư Gia ta ở đây là Lạt Mệt Buốt Chắc." Sư Gia ta rời đi một thời gian ngắn, làm cho làng biết Sư Gia ta trọng yếu. Chờ ta trở lại, làng là tự động bỏ đến giường Sư Gia ta rồi. Mặc dù nghe Sư Gia nói chọc cười như vậy có mấy phần khôi hài, nhưng mà Diệp Thần rất cảm động. Sư Gia vẫn là không yên lòng để hắn một mình đi vào vũ trụ. Ma Linh Thần Hạm chậm rãi cất cánh, mọi người rối rít đưa tay tiễn. Ma Linh Thần Hạm mở ra không gian xuyên ta, sư một tiếng biến mất ở hư không. "Diệp Thần tiểu tử, trạm thứ nhất chúng ta đi đâu?" Sư Gia hỏi. Ali cũng mở trừng mắt nhìn Diệp Thần. "Chúng ta trước về Thiên Nguyên Tinh." Diệp Thần hướng hư không xa xa nhìn lại, không biết những người trên Thiên Nguyên Tinh hiện tại thế nào. Một loại tư niệm mãnh liệt sâng lên. Thiên Hà Tinh Vực, Tình Khủ Quảng Nguyên Tinh. Trung ương Quảng Nguyên Tinh là một cái viên tinh thể khổng lồ, xung quanh tinh thể lơ lửng thành tấm cung điện, nơi này là trụ sở Xích Viêm Tinh Cung. Trong một tòa cung điện Xích Viêm Tinh Cung, trên vương tọa cao cao, một người mặc hắc bào lặng lặng chỗ đó. Thân thể hắn chủ hắc vụ lượn lờ, làm người ta không thấy rõ hắn ra sao. Đây cũng là Diệp Thần ở Đại Đạo Hoàng Lăng gặp qua Kỳ Đao. Hôm nay Kỳ Đao ngồi ở lời vương tọa Xích Viêm Tinh Cung, ngay cả Thần Viêm Chí Tôn cùng mấy chí tôn khác cũng chỉ có thể hầu đứng bên. Tu vị Kỳ Đao vượt xa Thần Viêm Chí Tôn, cho nên là không người nào dám hai lời. Kỳ Đao nhắm mắt tu luyện, lúc này bỗng mở mắt lạnh giọng nói: "Hắn rốt cuộc là đi rời xa Chí Tôn Thánh Địa." Đám Thần Viêm Chí Tôn người nào cũng không nói, bọn họ tự nhiên biết hắn theo lời Kỳ Đao là ai. Phái người đi giết Diệp Thần, bất kể tổn thất ra sao nhất định phải giết. Mắt Kỳ Đao hiện lên hàn quang. "Vâng." Mặc dù Thần Viêm Chí Tôn không cam nghe Kỳ Đao ra lệnh, nhưng cũng bất đắc dĩ cúi đầu, cao quý của hắn. Kể từ khi Kỳ Đao tới Xích Viêm Tinh Cung, Thần Viêm Chí Tôn liền đã chiếm được thần chủ xác lệnh, đem quyền lực giao cho Xích Viêm Tinh Cung toàn bộ đưa Kỳ Đao. Mặc dù thần đứng đầu một cung, nhưng Thần Viêm Chí Tôn lại không thể không nghe theo thần chủ xác lệnh, bởi vì kể từ khi tu luyện ma công này, thần chủ liền là khống chế sống chết quán. Ánh mắt Kỳ Đao lóe lên không chừng, hắn đang không cách nào tự thân động thủ, bởi hắn cảm giác Hà Tử đang truy tung khí tức quán. Một khi hắn có bất động, Kỳ Hà Tử xuất thủ ngăn trở. Nếu như chỉ nạn chẳng qua điều động Xích Viêm Tinh Cung đệ tử, hẳn là có thể lừa gạt Hà Tử. Kỳ Đao hạ lệnh xong, lục tục có một ít đệ tử Xích Viêm Tinh Cung kết bạn mà đi, rời Xích Viêm Tinh Cung. Mục tiêu bọn hắn là chỗ sâu tinh không, truy tung đánh chết Diệp Thần, trong đó không ít là tinh chủ đỉnh cương giả, thậm chí là ba vị trí cường. Lúc này trên Thiên Nguyên Tinh, kể từ khi Hôi Bảo lão giả một lần xuất thủ kinh sợ sáu tinh chủ đỉnh phong cường giả, uy danh Thiên Nguyên Tinh liền là hướng tứ phía truyền bá. Từ nay về sau, phàm là có người tới Thiên Nguyên Tinh cũng là phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, coi như một chút cao vị thiên vị, thậm chí là tinh chủ đỉnh cấp cường giả, sau khi tới nơi cũng không dám càn rỡ. Nếu thấy một chút Diệp gia tộc nhân bình thường, thậm chí phải là khúm núm. Mặc dù lấy thực lực bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt Diệp gia tộc nhân, nhưng Diệp gia này cất giữ một cái siêu cấp cường giả, vất tay là vong ấn tinh chủ đỉnh, ai dám chọc Diệp gia tộc nhân? Mượn uy danh Hôi Bảo lão giả, Diệp gia bắt đầu là điên cuồng khuếch trương, không ngừng có hạ vị, trung vị, cao vị, thậm chí là thiên vị tinh chủ đỉnh cấp cường giả bị Diệp gia chiêu dụ trở thành thụ hạ Diệp gia. Bọn họ ở lại Diệp gia đãi ngộ là vô cùng cao, thỉnh thoảng có được Hôi Bảo lão giả chỉ điểm, để bọn hắn khăng khăng một mực lưu ở Diệp gia. Sau lại là không ít tinh không dân du cư mộ danh mà tới. Diệp gia bắt đầu là không ngừng lớn mạnh, trải qua thời gian dài chiêu dụ đã có 6 tinh chủ đỉnh cương giả, 17 thiên vị tinh chủ cương giả, 61 cao vị tinh chủ cùng hơn 200 hạ vị trung vị tinh chủ. Lúc này Diệp gia nghiễm nhiên là nhất phương bá chủ. Mặc dù hiện tại Diệp gia còn không có người nào đưa thân hàng ngũ chí cường, nhưng mấy cái tinh chủ cương giả này chiếm được Hôi Bảo lá giả chi bảo, vẫn là hy vọng đánh sâu ở chí cường. Trừ thế lực khuếch trường, tài lực Diệp Thần, Diệp gia cũng đạt tới trình độ kinh người, giao dịch rất nhiều tinh khu phụ cận, tài phú tựa như là quả cầu tuyết không ngừng bành trướng. Mỗi ngày cũng có Diệp gia Ma Linh Thần Hạm không ngừng qua lại. Khi Ma Linh Thần Hạm của Diệp Thần lái đến Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần thấy cảnh tượng phồn hoa trước mắt, còn tưởng mình bị hoa mắt. Ngàn vạn chiếc thần hạm lầu thuyền không ngừng bay ra bay vào tựa như bầy ong, đây là thiên nguyên tinh sao? Chương 1425, thần vực phần 1. Ma Linh thần hạm chậm rãi lái vào thiên nguyên tinh. Ở cảng thiên nguyên tinh ngừng, trước mắt từng cái cảnh tượng làm Diệp Thần kinh hãi vài phần. Ở thời gian ngắn hắn sửa đi, thiên nguyên tinh đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Thần Ali cùng sư gia bên trong Ma Linh thần hạm ra ngoài. Ali cũng trợn to hai mắt khiếp sợ nghĩ bên ngoài một chút. Chỉ có sư gia vẻ mặt bình tĩnh, bởi trước đó không lâu hắn mới trở về một chuyến. Nơi nơi là khách thường tới từ tinh cầu, bọn họ quần áo thiên kỷ bách quái, có rất nhiều người là tinh chủ cấp. Bất quá những cái tinh chủ cấp cường giả này trên thiên nguyên tinh cử chỉ hành động là vô cùng cẩn thận chặt chẽ, không có cảm đạm lớn lối vô lễ. Thần hồn quét qua thiên nguyên tinh, phát hiện thiên nguyên tinh phân bố mấy trăm thị thần thị trường lớn nhỏ, vô số người đang ở trên những cái thị trường này giao dịch. Thỉnh thoảng một chút vệ binh mặc chiến giáp bay vút qua, bọn họ ăn mặc thống nhất trên chiến giáp rõ ràng ẩn một chữ Diệp. Diệp Thần phát hiện vệ binh như vậy ở thiên nguyên tinh khoảng là mấy trăm vạn, phần lớn là chiến hoàng thị thần cấp. Trong giai đoạn thời gian này, Diệp gia thông qua đủ con đường không ngừng mua vào đại lượng chiến hoàng thị thần cấp lô bọc, để cho thế lực Diệp gia không ngừng lớn mạnh. Trừ những chiến hoàng thị thần này ra còn là đại lượng tinh chủ cấp, ngay cả tinh chủ đỉnh cũng có. Những người này toàn bộ nghe lệnh Diệp gia. Một cái siêu cấp thế gia kinh khủng đang là nhanh chóng quật khởi. Ngay cả Diệp Thần có chút là nghĩ mãi không rõ mà người Diệp gia tộc nhân sao mà đến hết thảy. Thời điểm Diệp Thần tần hồn quét tới Diệp gia lãnh địa, một cỗ khí tức vô cùng cường đại làm lòng Diệp Thần run lên. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Hồi Bảo lão giả ngồi xếp bằng tu luyện. Người này chính là Cửu Lê lão giả trong Hạ Địa Quỳnh Lâu. Cửu Lê lão giả rời Hạ Địa Quỳnh Lâu ra chấn giữ Diệp gia. Diệp Thần lập tức hiểu Diệp gia là mượn uy thế Cửu Lê lão giả mới là phát triển tới loại trình độ bây giờ. Mặc dù đối với thân phận Cửu Lê lão giả không phải rõ ràng, nhưng ở Diệp Thần xem ra Cửu Lê lão giả đối với mình tuyệt đối không có ác ý. Nếu không, lấy thực lực Cửu Lê lão giả muốn làm thứ gì mà chẳng dễ dàng. Diệp Thần Ali cùng sư gia hướng Diệp gia lãnh địa lao đi. Biết được Diệp Thần Ali cùng sư gia về, Diệp gia lãnh địa xôi trào tổ chức một cái khánh điện long trọng. Người trở lại, Đạm Đại Lăng nhìn qua Diệp Thần, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy một nụ cười làm người ta động dung. Lúc này Đạm Đài có một loại ồn nhủ quyến rũ nói không ra lời. Ừ, Diệp Thần mỉm cười gật đầu rất tự nhiên, ôm ở eo nhỏ Đạm Đài, một cái mùi thơm thanh nhã quanh quẩn chóp mũi để hắn cảm giác ấm áp. Quỷ trúc ngồi nhà. Chỉ chốc lát sau, Vệ Linh cùng Liễu Nhi tất cả cũng tới. Các nàng không biết tu luyện công pháp gì, khí chất trên người xảy ra biến hóa. Vệ Linh càng gợi cảm ra trơn bóng vô cùng, một cỗ khí tức lùi tính tán phát ra. Trên người Lũ Nhi thì có một loại khí tức huyền ảo thần bí. Tiểu đệ đệ, người thật là nặng bên này nhẹ bên kia. Vệ Linh hờn dỗi liếc qua Diệp Thần. Thế Vệ Linh Diệp Thần nhớ lại cái đêm hôm trước sau khi chia tay, không khỏi lòng nóng lửa. Một bên Lũ Nhi lại là điềm tĩnh nhìn Diệp Thần. Bất kể Ali Đạm Đài hay Vệ Linh cùng Lũ Nhi cũng làm Diệp Thần cảm giác được là vô cùng thỏa mãn. Trong đời có mấy cái áo bà như vậy còn gì chưa đủ. Các người tu luyện công pháp gì? Diệp Thần nhìn Đạm Đài Vệ Linh Lũ Nhi có chút ngạc nhiên. Là vị lão giả kia, Trần Lôi thân thể cùng Cửu Ngọc thân thể. Đạm Đài nhìn Hồi Bào lão giả ngồi xếp bằng nói, Trần Lôi thân thể cùng Cửu Ngọc thân thể. Từ khí tức Đạm Đài cùng Vệ Linh Lũ Nhi có thể cảm giác ba người làm tu luyện công pháp thật không đơn giản. Đoán chừng là công pháp nào đó có thể tu luyện vượt xa tinh chủ cấp. Diệp Thần hướng Cửu Lê lão giả đi tới, tới trước chân Cửu Lê lão giả, hướng Cửu Lê lão giả chắp tay thành khẩn nói, đa tạ tiền bối trông nom Diệp gia. Cửu Lê lão giả nói, Thánh Quân nói quá lời, những điều này là lão lô phải làm. Thánh Quân lại xưng hô thế này, Diệp Thần suy nghĩ cẩn thận, cái danh hiệu này rốt cuộc đại biểu cái gì? Cửu Lê lão giả xưng là lão lô, Diệp Thần cảnh giác đầu quả tim run rẩy. Hắn hiểu được vị trước mắt này chính là tồn tại vượt xa tinh chủ cấp. Đến thời điểm nhất định, Thánh Quân tự nhiên minh bạch Thánh Quân lần này trở về thiên nguyên tinh lập tức phải đi sao. Cửu Lê lão giả biết Diệp Thần nghĩ muốn hỏi điều gì, muốn nhàn nhạt mở miệng nói. Phải, Diệp Thần gật đầu. Hắn chuẩn bị ở thiên nguyên tinh đợi mấy ngày liền là vào vũ trụ tìm kiếm phi đao tàn phiến khác. Lòng Diệp Thần có ý nghĩ, ngay cả Hà Tử cùng Cửu Lê lão giả này cũng phải thận trọng như vậy. Vậy bọn hắn đối đầu thực lực nhất định là phi thường cường đại. Điều này làm cho lòng Diệp Thần sinh ra cảm giác cấp bách mãnh liệt. Phải là sớm nhận được đầy đủ phi đao, còn là có tăng thực lực lên mới là ứng phó được tương lai uy hiếp phát sinh. Thánh quân hiện tại đã đến tinh chủ cấp, có thể đi Hạ Địa Quỳnh Lầu một chuyến. Cứu Lên lão giả nhắc nhở Diệp Thần nói, Hạ Địa Quỳnh Lầu nhất định phải đi, không biết lần này có thể bắt lấy thứ gì. Thánh quân hiện tại đã lĩnh ngộ thiền tình phục ma ấn đi. Cửu Lên lão giả tựa hồ cái gì cũng biết. Diệp Thần khẽ vuốt cằm. Thiền tình phục ma ấn chính là thánh quân sáng tạo, trừ lão nô ra còn có chủ mẫu, đến bây giờ mới thôi, không có người thứ tư có thể tu luyện thành. Thiền tình phục ma ấn pháp là đại biểu cho quyền vị vô thượng. Quyền vị? Các quyền vị gì? Diệp Thần sửng sốt. Mặt khác, thần cố thần huyết còn tinh phách chính là mấu chốt để tu vị đạt tới thần vực cảnh. Nhưng mà hiện tại khí vận nhân tộc bị tinh hồn nhất tộc áp chế, muốn đạt thần vực cảnh giới quá khó khăn. Có lẽ thiên hạ này chỉ có thánh quân mới có thể đánh vỡ loại áp chế này. Cửu Lê thánh giả nhìn Diệp Thần, còn người hiện lên thần quang. Hiện tại trong tay Diệp Thần đã có thiên quân tinh phách cùng một lọ thần huyết, chỉ tiếc không biết chính xác sử dụng thế nào. Thiên quân tinh phách cũng là ở đàn điền thế giới tầm bồ thần thai mà thôi. Cửu Lê lão giả tiếp nói, thần cốt thần huyết cùng tinh phách cùng ngoại nhân mặc dù có thể tăng tuổi, nhưng muốn trở thành tuyệt thế cường giả phải là tu luyện ra thần cốt thần huyết cùng tinh phách bản thân. Thánh quân cửu tinh thiên thần quyết đoạt thiên địa tạo hóa sẽ mang thánh quân từng bước trèo lên đỉnh nhân tộc, nhưng muốn đạt tới cảnh giới cao hơn phải nhìn thánh quân rồi. Chương 1426 Thần vực phần 2. Thụ giáo, Diệp Thần khiêm cung đáp. Ở khu vực trung tâm vũ trụ có một khối đại lục huyền phù, nơi đó rộng lớn khôn cùng, có thể dung nạp vạn tộc vũ trụ, có hàng vạn ức sinh linh, nơi đó được xưng là thần vực. Cửu Lê lão giả rằng rằng nói, ánh mắt tựa hồ là vô hạn hướng tới thần vực. Lòng Diệp Thần vừa động. Ở trong thần vực, nhân tộc từng có một chỗ ngồi, nơi đó tu luyện một ngày bằng những địa phương khác khổ tu 10 năm. Trong đó một mảng thánh địa là vô số chủng tộc hướng tới nơi đó có thể vĩnh sinh, chỉ nó có một chỗ ngồi mới có thể ở giữa vũ trụ thành lập thần quốc. Đã từng có vô số nhân tộc hiền tiền dẫn tộc nhân của chúng ta bước về thần vực, nơi đó sáng lập thế lực khổng lồ, nhưng về sau nhân tộc lội loạn, thực lực là nhược đến mức độ lớn, cuối cùng là bị chủng tộc khác đuổi ra. Thần sắc Cửu Lê lão giả có chút ưu thương, nhìn về Diệp Thần trịnh trọng nói, hy vọng thánh quân có thể mang theo chúng ta những cái lão hổ này tái hiện nhân tộc vinh quang, một lần nữa giết lên thần vực. Nhìn về mặt Cửu Lê lão giả thê lương cô đơn, sâu nội tâm Diệp Thần phảng phất vô số loại tâm tình dâng lên, không cam lòng, phẫn uất, thị huyết, đủ loại tâm tình cơ hồ là làm cho Diệp Thần hít thở không thông. Những thứ này phảng phất núp trong chỗ sâu trong trí nhớ của Diệp Thần. Diệp Thần phảng phất thấy được chiến trường sát phạt vô tận, hàng ức sinh linh trong hư không giống giận chém giết vô số cường giả vẫn lạc. Thánh quân từng là đệ tử hoàng tộc, nhưng mà năm đó nhân tộc hoàng tộc bị giết hầu như không còn, còn sót lại một hai chi huyết mạch lưu lại thế gian, kinh nghiệm một ít lần đại chiến. Nhân tộc huy hoàng không còn, nhưng mà chúng ta những người này tầm vẫn là hướng tới vinh quang đã từng có kia. Ngay cả có một ngày vì nhân tộc quật khởi chết trận cũng là chết không tiếc. Cửu Lê lão giả kiên định nói. Sinh mệnh khí tức Cửu Lê lão giả thực tế là suy giảm nhiều. Hắn đã đến tuổi già, nhưng Diệp Thần vẫn cảm giác lòng Cửu Lê lão giả có nhiệt huyết cuồn cuộn. Diệp Thần bỗng hiểu rất nhiều chuyện, hiểu Cửu Lê lão giả cùng hạt tử muốn làm thứ gì, lòng xúc động thở dài. Ngay cả nhân tộc thất bại, những cái nhân tộc còn lại rất nhiều người là không muốn buông tha, vẫn ở các nơi hẻo lánh trong vũ trụ vì tương lai nhân tộc phấn đấu. Hạt tử cùng Hôi Bào lão giả chỉ là hai trong số đó mà thôi. Ở trong khoảng thời gian thánh quân rời đi này, ta giúp thánh quân mở rộng Diệp thị, Cửu Lê lão giả nói. Nhưng mà đến tuyệt cùng tương lai thế nào, có thể vãn hồi nhân tộc khí vận hay không, sẽ là phải nhìn thánh quân rồi. Diệp Thần gật đầu. Có Cửu Lê lão giả đi hỗ trợ, đoán chừng Diệp gia rất nhanh trở thành siêu cấp thế gia cường đại nhất. Cửu Lê lão giả chỉ là đối vài câu, cũng không có nói gì khác. Kế tiếp Diệp Thần cùng mọi người Diệp gia cùng nhau đoàn tụ ăn mừng. khánh điển tiến hành một hồi, quỷ nghịch ngợm tiểu thiên này rốt cuộc trở lại. Dù nó rất nhỏ nhưng có thể lăng không mấy phút, mỗi ngày cùng U Hải Tri Đình còn có tiểu phưu xung quanh gây sự. Phụ thân, tiểu thiên thấy Diệp Thần lập tức đánh tới. Tiểu thiên mới 2 tuổi, mặt phấn ngọc điêu mài, lớn lên là vô cùng khả ái. Diệp Thần đem tiểu thiên bế lên, nhìn bộ dáng tiểu thiên khả ái, lòng có chút vui mừng. Hắn đi chỗ sơ vũ trụ làm sao không nhớ nhà. Bất quá là vì tiểu thiên, vì đạm đại bệ linh Ali cùng nữ nhi, vì các tộc nhân, hắn chỉ có thể trở nên cường đại hơn. Nếu không một ngày gió lốc tới, hắn là vô lực bảo vệ những người thân yêu này. Mấy cái tinh vực xa xôi nơi đó, nhân loại đang bị một cái chút tinh hồn bạo ngược tàn sát hầu như không còn. Diệp Thần không muốn làm cho thiên hạ tinh vực cũng trở lên như vậy, nhất là thấy khuôn mặt tiểu thiên đáng yêu như vậy, tâm Diệp Thần trở nên kiên định. Đối với không có thể ở thiên nguyên tinh chiếu cố tiểu thiên, Diệp Thần cảm thấy áy náy. Nhưng mà có chuyện tình, hắn vẫn phải nhất định đi làm. Tiểu thiên, sau này đi theo sư phụ truyền trù, truyền tâm tu luyện bất công. Diệp Thần cúi đầu dạy tiểu thiên. Tiểu thiên rất là chân thành gật đầu. Diệp gia khánh điển kéo dài mấy ngày, Diệp Thần hưởng thụ lấy mấy ngày là thiên luân chi nhạc. Tiểu thiên khỏe mạnh trưởng thành làm cho hắn cảm giác mừng rỡ. Hắn cảm giác thiên phú tiểu thiên còn muốn trên cán. Có lẽ cái này cũng là nguyên nhân cửu lê lão giả từ hạ địa Quỳnh Nâu ra ngoài truyền tâm dạy tiểu thiên. Sắp tới ban đêm, thân hình Diệp Thần vừa động, từ Diệp gia lãnh địa lướt đi, chốc lát là tiến vào cửa hạ địa Quỳnh Lâu. Bốn chữ to hạ địa Quỳnh Lâu kia cứng cáp có lực hiện ra trước mặt Diệp Thần. Nhìn bảng hiệu trước mặt, Diệp Thần suy nghĩ, tuyệt cùng ai viết ra bốn chữ hạ địa Quỳnh Lâu này, vì cái gì cũng là bì văn đại đạo hoàng lăng giống nhau. Mỗi lần Diệp Thần muốn hướng cửu lê lão giả hỏi thăm những nghi hoặc trong lòng, cửu lê lão giả là không muốn nói. Mà đối với Diệp Thần kiếp trước, cửu lê lão giả cũng chỉ nói cho Diệp Thần là một thành viên Diệp thị hoàng tộc. Đối với một ít tình huống năm đó lại là không muốn đề cập quá nhiều. Cửu lê lão giả còn có bọn hạt tử đến cùng che giấu cái gì, năm đó tuyệt cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì bọn hắn không muốn nói cho Diệp Thần. Diệp Thần bước vào hạ địa Quỳnh Lâu rất nhanh tới tầng 8 hạ địa Quỳnh Lâu. Trong không gian tầng 8, một cái hàng chiến sắp y nguyên chỉnh thể sắp đập. Diệp Thần lần trước chỉ là cầm một cái bộ phận cực nhỏ. Nếu như những chiến giáp này là do năm nhân tộc quân đoàn sử dụng, năm đó nhân tộc đến cùng bao nhiêu quân đội, khi đó nhân tộc cường thịnh trình độ nào. Đáng tiếc đây đã là quá khứ huy hoàng, muốn một lần nữa đạp vào huy hoàng đỉnh phong nhất định phải bước vào thần vực trong truyền thuyết. Diệp Thần tay phải hư nhấp, đạo đạo thời không đạo văn chỉ được tuôn ra hướng những chiếc giáp kia bay tới. Vô số kim trùng chiến giáp cùng hắc vân chiến giáp bị Diệp Thần thu vào, trọn vẹn mấy chục vạn bộ hắc vân chiến giáp. Diệp Thần rung động không thôi, đây chính là hắc vân chiến giáp ngay cả Chí Tôn cũng cảm thấy chân quý, bên ngoài bán ớn giá là mua không được. Về phần kim trùng chiến giáp thì đã vô số, muốn bao nhiêu có thể lấy bấy nhiêu. Ngoại trừ kim trùng chiến giáp, hắc vân chiến giáp, Diệp Thần còn lấy tới 500 bộ thiên ngân chiến giáp. Thiên ngân chiến giáp coi như là thiên vị tinh chủ đỉnh phong kình, đỉnh cấp cường giả cũng rất khó đem công phá, so với hắc vân chiến giáp còn muốn chân quý gấp trăm lần. Ngay cả Chí Tôn cường giả tối đa là chân tàng 1-2 bộ thiên ngân chiến giáp mà thôi, bọn hắn cũng không lỡ lấy ra giao dịch.